Dã Miêu Bất Tòng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Dân ngậm trong miệng que kẹo dài nghiện thuốc lá của Minh Nguyệt vừa cho, nhìn chằm chằm cái bảng trả lời của Thương Viễn mà ngẩn người. Hai vợ chồng Minh Nguyệt cùng cái đôi đột xuất kết hôn đã phải nhảy xuống hồ, bong bóng trong nước nổi lên ùng ục. Trần Nhất Thanh đọc câu hỏi tiếp, Vô Dân mới từ cái bảng của Thương Viễn ngẩng đầu lên. Câu hỏi là viết số tuổi của bản thân và đối phương khi có mối tình đầu tiên. Vô Dân cầm cây bút nhanh chóng viết lên chỗ Thương Viễn số 20, sau đó đến chỗ tên của mình, đặt cây bút xuống cả buổi cũng không viết chữ nào. Hết giờ chỗ trả lời đó vẫn trống không? Vô Dân trực tiếp đặt bảng trắng xuống đất cùng cởi áo khoác ra, tiện thể ném một ánh mắt tiêu sái mị hoặc với máy quay phim, rồi nhảy vào trong nước. Nước không lạnh lắm, Trần Nhất Thanh còn chưa kịp phản ứng thì vị trí của Vô Dân đã mất bóng người. Vô Dân làm ướt cả người, đem một đầu ướt đẫm từ trong nước trồi lên. Trần Phỉ từ xa hỏi anh, sao anh không viết ra? Bởi vì tôi cũng không biết nha. Vô Dân cao giọng trả lời cô, trên tay vốc một bụng nước, hất vào Thương Viễn đang cởi áo khoác. Anh nhìn thấy Trần Nhất Thanh và Trần Phỉ ở bên kia đang cười. Nửa người trên của Thương Viễn bị một bụng nước của Vô Dân làm ướt, hắn nhảy vào trong nước vịn lấy vai Vô Dân, hỏi anh. Em quên mất mối tình đầu của em là lúc mấy tuổi? Quên rồi, có lẽ là vào năm lớp 8 hoặc lớp 9. Vô Dân vẫy tóc, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Nè, chẳng lẽ em từng kể anh nghe mối tình đầu của em là vào lúc mấy tuổi sao? 15 tuổi à? Vô Dân nhấp nháy đôi mắt ướt nhẹp. E rằng em gạt anh rồi. Thương Viễn cúi đầu, không lên tiếng, bắt đầu lấy hơi, nhẹ nhàng cắn môi Vô Dân như đang sinh khí. Em gạt anh à? Vô Dân muốn đoạt lại quyền chủ động. Thương Viễn thu răng, lấp kín đôi môi Vô Dân, sau đó chậm rãi đem chính mình cùng Vô Dân chìm xuống nước. Bọn họ đã từng hôn nhau trong nước rất nhiều lần tại bể bơi ở biệt thự nhà mình. Thế nhưng chưa lần nào hôn nhau ở bên ngoài như vậy. Vô Dân từ từ mở mắt, Thương Viễn cũng đang mở mắt nhìn anh. Ánh mặt trời rọi xuống nước, mặt nước cùng bóng người nhấp nhô, tứ chi trong nước thả lỏng, chỉ có đôi môi cùng bàn tay không có khẽ hở mà kề nhau thật chặt. Ở trong nước hôn nhau thật thư thái. Vô Dân đặc biệt thích cảm giác một bên hít thở không thông, một bên bám lấy đôi môi của Thương Viễn, giống như phương thức tương liên giữa ấu thể cùng với bên ngoài. Ánh mắt Thương Viễn trong làn nước nhu hòa thêm một tầng, lông mi nhẹ dao động. Thân thể của Vô Dân bắt đầu sát lại gần Thương Viễn, thời điểm lồng ngực bụng cùng bờ vai dán vào nhau, anh cảm giác được Thương Viễn khẽ run lên, dù cho cả hai còn đang ở trong nước. Bọn họ không nghe rõ động tình ở trên bờ, nếu tính đến lúc này thì bên Minh Nguyệt hẳn là đã sớm không kiên trì nổi, nhưng không ai gọi bọn họ lên, có lẽ Trần Phỉ cùng Lý Sách Văn còn đang trả lời câu hỏi. Vô Dân có chút khó chịu, quai hàm nín thở nghẹn đến phần cổ. Anh còn chưa luyện thành công kỹ năng hôn lưỡi dưới nước, không kiêng nề gì với Thương Viễn, môi hai người chỉ kề cận nhau rất chặt, đến lúc này cũng khó có thể duy trì hô hấp. Vô Dân không nhịn được khẽ thả lỏng miệng, trong nháy mắt ùng ục phun ra hai bọt khí lớn từ từ bay lên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Viễn lại một lần nữa dán lấy anh, hắn hơi mở đôi môi, Vô Dân cảm giác được một chút không khí quý giá đến từ trong khoang miệng đang dán lấy nhau chặt chẽ của hai người. Ánh mắt Thương Viễn rất bình tĩnh, lông mày đều không động đậy, không khí tương liên giữa hai người đều bị khóa ở trong miệng. Vô Dân dính lấy hắn thật gần, không tự chủ được mà đưa đầu lưỡi cứng ngắc của mình qua. Hô hấp đều sớm không duy trì được, động tác này có chút cố sức. Thương Viễn bị anh chạm vào, ánh mắt vững vàng bỗng chốc trở nên rối loạn, hắn vươn đầu lưỡi đáp trả lại Vô Dân. Anh cắn nhẹ một cái, răng nhọn đụng vào đầu lưỡi, đặc biệt ngứa. Đôi môi cũng không khỏi ma động, đầu lưỡi giao triền quấn quýt ngày càng kịch liệt, hô hấp bởi vậy mà trở nên không ổn định, không khí cũng dần bị ép khô, bên trong phổi bị đè nén đến khó chịu. Một lúc sau, bọt khí trong miệng hai người cũng thoát ra. Thời điểm Vô Dân bị sặc nước, Thương Viễn đỡ lấy anh rồi cùng nhau trồi lên mặt nước. Khụ khụ khụ, Vô Dân ho khan vài tiếng, đầu óc có chút choáng váng, không biết là do hôn hay do sặc nước. Bên bờ các cặp vợ chồng khác đều lau tóc nhìn bọn họ. Chúng tôi là người cuối cùng. Đúng, Trần Nhất Thanh gọi nhân viên đưa khăn lau tới, Vô Dân vừa khụ vừa nhận khăn, tâm tình rất tốt mà lấy khăn quấn một vòng lên tóc mình. Có phải không cần ăn bánh bao cùng dưa muối đúng không? Vô Dân mới vừa khụ xong, đôi mắt còn đỏ, nhưng khóe miệng không đợi kịp liền hưng phấn ngẩng đầu hỏi. Thương Viễn giúp anh lau tóc và lau người, Vô Dân thấy không ai trả lời bèn hỏi lại một lần nữa. Không cần ăn bánh bao với dưa muối đúng không? Không cần, Minh Nguyệt bọn họ ăn rồi. Vô Dân vừa nghe thấy câu trả lời, chạy đến bên kia, Thương Viễn không kéo anh lại cầm khăn theo sau. Quả nhiên ở bàn bên cạnh, Minh Nguyệt một bên còn nhét bánh bao trong miệng, một bên chừng hai người bọn họ. Vô Dân cực kỳ tốt bụng mà bưng đĩa bánh bao và dưa muối của mình qua, quan tâm nói. Ăn nhiều một chút, đừng để bị đói. Minh Nguyệt bị nghẹn đến ho khan. Cho bà đây xin miếng nước điểm tâm dành cho người thắng cuộc cũng được bưng lên, cháo hoa nóng hổi cùng với chao, rau xanh, củ cải muối, còn có mì khô, bánh kẹp thịt, bánh bao, đặt đầy một bàn lớn. Vô Dân nhích sang bên cạnh, chừa một ra một chỗ, kêu Thương Viễn ngồi lên. Đến, chúng ta ăn thật ngon cho bọn họ xem. Thương Viễn ngồi xổm lau chân cho anh, hắn còn đang rối rắm việc Vô Dân nói không thích hắn ngày hôm qua, đột nhiên hỏi một câu. Thích anh không? Vô Dân đặt tay lên mặt hắn hôn một cái, trên gương mặt còn mang theo một nụ cười thật tươi. Thích, rất rất thích anh. Cháo hoa ngoài miệng anh dính lên trên mặt của Thương Viễn, Vô Dân dùng lưỡi liếm sạch nhìn Thương Viễn cả buổi trời, rồi lại nở nụ cười chồng chất. Cách chương.